Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 29, vai ác đại lão không dễ chọc 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã cứu tôi, lại sinh con cho tôi quyết định lấy thân báo đáp. Nguyên Cửu ngơ ngác mà nhìn đại vai ác vô cùng bình tĩnh mà nói ra một câu kia. Cả cho tôi, Nguyên Cửu há hốc mồm 3 giây đồng hồ, ngay sau đó cẩn thận mở miệng đưa ra đề nghị từ sâu trong nội tâm. Cố tiên sinh, anh không cần xác nhận một chút năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Kết quả giám định chính là minh chứng tốt nhất, đến nỗi xác nhận muộn một chút tôi sẽ sai người điều tra rõ. Nguyên Cửu nhăn nhó từ trong nội tâm, JPG, run rẩy nói. Cái kia, nghe đồn nếu có nữ nhân ngủ anh, hoặc là trộm sinh con, sẽ bị anh tra tấn đến chết. Việc này là thật vậy chăng? Cố Kiêu chậm rãi nheo lại hai mắt khơi mào tuấn mi. Tôi là loại người này. Nguyên Cửu theo bản năng gật gật đầu. Cố Kiêu nhất thời sắc mặt hơi có chút không vui, lạnh mặt nhìn Nguyên Cửu. Nguyên Cửu vội vàng lắc đầu, phát ra một chương thẻ người tốt lớn vô địch. Không không không, cố tiên sinh anh ở lòng tôi là cái người tốt. Cố Kiêu trầm ngâm, tầm mắt giống như tòa định con mồi nhìn chằm chằm Nguyên Cửu. Tôi nhớ rõ, em hôm nay đã nói đem chính mình tặng cho tôi. Nguyên Cửu buột miệng thốt ra, không phải hoa kim ngư thảo đã đưa cho anh rồi sao? Vài ác đại nhân kia chỉ là một cái so sánh a so sánh. Diễn giải bậy bạ như thế có ý tứ gì sao? Chính là một cái biện pháp tu từ a, hai dạng đồ vật là không thể cùng đưa. Cố Kiêu đứng dậy, đôi tay chống ở hai bên bàn trà, hơi hơi cúi người, sắc mặt đông lạnh mà nhìn Nguyên Cửu ngồi trên sofa, phát ra một cái chữ khinh khinh phiêu phiêu lại lạnh như băng. Ân, một ánh mắt biểu đạt một câu, cho ngươi cơ hội một lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ. Cố tiên sinh, tôi gả, anh mau cưới tôi đi. Nguyên Cửu đứng dậy, tiến đến trước bàn trà, nâng mặt nhìn Cố Kiêu, dũng khí 10 phần lại kích động nói. Mua một tặng một, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Nhưng là có thể mua được tôi một lão bà thanh tú cùng một đứa con ngoan ngoãn thông minh như vậy là rất lời. Ý cười thanh thiền ở trong mắt Cố Kiêu nhộn nhạo tràn ra, cánh môi hơi nhấp cũng dần dần nhếch lên. Muộn như vậy rồi cục dân chính hẳn là đã tan tầm, chúng ta hôm sau lại đi. Cố Kiêu vòng qua bàn trà, duỗi tay đem Nguyên Cửu nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh người. Chợt từ trong túi lấy ra một cái hộp xinh đẹp màu xanh biển, mở ra, lấy ra một cái nhẫn đá quý thủ công tinh xảo độc đáo, không có quá trình cầu hôn, trực tiếp đeo lên ngón giữa tay trái của Nguyên Cửu. Diệp tiểu thư, từ giờ trở đi em chính là vị hôn thê của tôi. Cố tiên sinh, còn có nhẫn không? Nguyên Cửu giơ tay ra sờ túi quần tây của Cố Kiêu. Chờ tôi đeo lên cho anh, mới xem như hai bên thành lập nha. Cố Kiêu âm sắc hơi hơi có chút biến hóa. Chớ có sờ, Nguyên Cửu nâng lên đôi mắt vẻ mặt khó hiểu. Chấm, nam nhân trong mắt màu đen nồng đậm thanh âm hơi trầm xuống. Muốn dập tắt lửa em liền sờ. Nguyên Cửu đột nhiên thu hồi tay. Giây tiếp theo, liền nghe được Cố Kiêu từ từ lên tiếng. Một cái khác ở trong túi em, lúc ở trên xe thả vào. Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu. Thời điểm hôn em, Nga, Nguyên Cửu đỏ mặt sờ soạng hai bên túi, lúc này mới từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn khác đeo lên ngón tay Cố Kiêu. Ngưng thần, hút khí, khuôn mặt thanh lệ lộ ra một mạt ý cười. Ân, cố tiên sinh, hiện tại anh đã là người của Diệp Nguyên Cửu tôi. Trên gương mặt còn có ửng đỏ chưa rút đi, thật sự là mặt tựa đào hoa, lúm đồng tiền như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiêu hầu kết khẽ nhúc nhích tay trái to rộng ấm áp nắm lấy tay trái mảnh khảnh của Nguyên Cửu cúi người hôn xuống. Tôi sai rồi, em không phải hoa kim ngư thảo, là yêu tinh. Thanh âm trầm thấp từ tính ở bên tai nhẹ nhàng vang lên tựa như từng đóa hoa nhẹ nhàng nở rộ dư âm vang vọng. Cách chương.